Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2422, chương 2422, chiến. Hết thảy tựa hồ tại trần trong dự liệu, tại bình tĩnh mấy ngày sau, Nam Sở rốt cục đối chân nguyên kiếm phái phát động công kích. 1 vạn hắc kỵ, 8 ngàn cấm quân. Đây chính là Nam Sở Đế Quốc trước mắt mạnh nhất chiến lực. Lúc tờ mờ sáng, nắng sớm mờ mờ, cầm trong tay cung tiễn cấm quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vu Tòng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, lạnh giọng nói, từ nay về sau, trên đời này lại không cái gì chân nguyên kiếm phái. Ngôn ngữ rơi xuống, Vu Tòng sấp xỉ tại gầm thét mà nói, bắn tên. Sau một khắc, vô số đạo tiếng xé gió vang lên, mũi tên đâm thủng bầu trời, tại thiên khung bên trong vạch ra hoàn mỹ đường cong, sau đó bắn giết hướng chân nguyên kiếm phái. Mưa tên không có dấu hiệu nào mà tới, sắc bén đầu mũi tên trực tiếp là xuyên qua cửa sổ, thậm chí là nóc nhà, vách tường. Chân nguyên kiếm phái tựa hồ triệt để biến thành tử vong địa ngục. Không có một chỗ là an toàn, sắc bén tiễn trở thành lưỡi hái của tử thần, vô tình tàn sát lấy sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. 3 đợt mưa tên về sau, chân nguyên kiếm phái rốt cục có một tia cơ hội thở dốc. Mấy vị trưởng lão còn có 7-8 vị thực lực không tầm thường đệ tử xuất hiện tại chân nguyên kiếm phái trước đó. Đối mặt với vòng thứ tư mưa tên không ngừng xuất kiếm, ý đồ ngăn cản trận này vô tình mưa tên. Thế nhưng là, đối mặt với bàng bạc mưa tên, bọn hắn lực lượng thật sự là hèn mọn. Bất quá là giữ vững được mấy giây về sau chính là bị bắn thành con nhím, sau đó ngã xuống đất. Tại vòng thứ sáu mưa tên về sau, lại có chân nguyên kiếm phái đệ tử đứng dậy. Lần này nhân số có 18 người, bất quá bọn hắn vẫn là không cách nào kiên trì bao lâu thời gian. Vòng thứ 7 mưa tên chớp mắt là đến, lần này càng nhiều chân nguyên kiếm phái đệ tử đứng dậy. Có hơn 50 người, tổ xây xong một đạo nhân tường, ý đồ ngăn chặn mũi tên tập sát. Mưa tên vô tình, bức tường người bất quá là trong chốc lát chính là biến mất. Tiễn mưa vẫn như cũ đang kéo dài, càng nhiều chân nguyên kiếm phái đệ tử đứng dậy, càng nhiều người đứng ra, càng nhiều người chết đi. Nhưng cho dù là dạng này, không có người lui lại nửa bước. Giờ khắc này, chân nguyên kiếm phái đệ tử chưa từng có nhất trí đoàn kết. Vu Tòng hai mắt không khỏi nheo lại, Nam Sở mũi tên chi uy phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng là không cùng tranh phong. Cấm quân cung tên trong tay càng là từ đế quốc công tượng tỉ mỉ chế tạo, uy lực mạnh hơn. Chân nguyên kiếm phái dài đệ tử cũ ý đồ dùng trong tay mũi tên đến chặn đường mũi tên, cái này chỉ sợ là tự tìm đường chết. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Vu Tòng thanh âm trở nên 10 phần băng lãnh, lại là mang theo mấy phần run rẩy. Bất thình lình, thanh thúy kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Trần xuất hiện, một thân thanh y kiếm bào, toàn thân lưu chuyển lên cường đại kiếm khí, lăng không mà tới, nương theo lấy trần mà đến còn có 13 chuôi lợi kiếm. Mỗi bước ra một bước, lợi kiếm phía trên kiếm uy chính là tăng vọt mấy phần. Dám giết ta chân nguyên kiếm phái đệ tử muốn chết. Trần phun ra một lời, quanh thân bàng bạc kiếm khí lập tức càn quét mà ra. Sau một khắc, bắn trụm mà đến mưa tên lập tức đình trệ tại giữa không trung. Trần nhíu mày lại, trong đôi mắt sát ý mãnh liệt. Trong chốc lát, đình trệ mũi tên lập tức thay đổi phương hướng, bắn giết hướng cấm quân. Trong cấm quân lập tức vang lên một mảnh kêu rên âm thanh. Vu Tòng trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh, chợt lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn về phía Trần trầm giọng nói, Trần tông chủ, ta thế nhưng là chờ đã lâu a. Trần Trần mặt lạnh như xương, nói, nhìn đến cái này nam sở là dung không được ta chân nguyên kiếm phái. Vu Tòng cười lạnh nói, không phải nam sở không dung chân nguyên kiếm phái, mà là ngươi chân nguyên kiếm phái không biết điều, vì vậy căn bản cũng không có tồn tại cần thiết. Trần Trần nói, đã như vậy, ta cũng không cần khách khí nữa cái gì. Sau một khắc, một mực trườn tại Trần Trần bên người 13 chuôi tuyệt thế lợi kiếm đột nhiên mà động, mang theo đáng sợ uy thế xông về phía cấm quân. 13 chuôi lợi kiếm tồi khô lạp hủ, cấm quân quân lính tan rã, bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra. 13 chuôi lợi kiếm tựa như là cự long va chạm, chỗ đến cấm quân đều là bị vô tình chém giết. Ngự Vu Tòng phát ra gầm lên giận dữ, cầm trong tay tấm chắn cấm quân lập tức nhao nhao vọt tới tuyến ngoài cùng. Lợi dùng trong tay tấm chắn phòng ngự. Sau một lát, 13 chuôi lợi kiếm trở lại Trần Trần bên người. Cấm quân cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Tại 13 chuôi lợi kiếm phía dưới, hơn 1.000 người bị vô tình chém giết. Trần Trần y nguyên đứng lơ lửng trên không, mặt lạnh như xương. Cao Chiến Thành thôi động dưới hông chiến mã đi vào phía trước nhất, ánh mắt nhìn về phía Trần Trần, nhẹ nói, Trần Tông chủ quả nhiên là phong mang còn tại a. Trần Trần ngữ khí băng lãnh nói, đáng tiếc kiếm trong tay của ta còn chưa đủ nhiều lắm, không cách nào toàn bộ trảm giết các ngươi. Cao Chiến Thành vừa cười vừa nói, Trần Tông chủ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bây giờ đã không phải là cái kia chỉ cần là siêu cấp tông môn liền có thể làm mưa làm gió thế hệ. Đế quốc binh phong không ai có thể ngăn cản. Đã như vậy, chân nguyên kiếm phái sao không thuận theo trào lưu, là ta nam sở đế quốc xuất lực. Trần Trần cười lạnh nói, nếu là ta cự tuyệt đâu? Cao Chiến Thành thần sắc lập tức trở nên 10 phần dữ tợn, tức giận nói, cự tuyệt, như vậy ta Hắc Kỵ sẽ triệt để hủy diệt các ngươi chân nguyên kiếm phái. Ngôn ngữ rơi xuống, đại địa run rẩy, toàn thân trên dưới mặc áo giáp màu đen, toàn thân trên dưới tản mát ra mãnh liệt sát khí, tựa như là tuyệt thế sát thần đồng dạng Hắc Kỵ chạy nhanh đến. Đã song phương đã vạch mặt, như vậy cũng không cần lại che giấu. Trần Trần hai mắt không khỏi nheo lại, hàn ý đại thịnh, mấy hơi về sau, Trần Trần ánh mắt nhìn về phía sau lưng chân nguyên kiếm phái đệ tử, trầm mặc một chút, nói, các vị chân nguyên kiếm phái dài đệ tử cũ, hôm nay chính là ta chân nguyên kiếm phái lúc sinh tử, không biết các vị có dám đánh một trận chiến. Một đạo kiên quyết thanh âm phát ra, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía thanh âm phát ra người. Đó là một chân nguyên kiếm phái đệ tử cũ, bất quá thân phận của hắn bây giờ chính là đầu bếp. Chiến, tại ngắn ngủi yên lặng về sau, lại có một thanh âm phát ra. Chiến, chiến, chiến, càng ngày càng nhiều thanh âm phát ra, đinh tai nhức óc, truyền khắp tứ phương. Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, giờ phút này hắn cảm giác được hết sức vui mừng. Cao Chiến Thành thần sắc biến đổi, chợt trong thần sắc lộ ra tức giận, lợi kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh lạnh lùng nói, tự tìm đường chết. Đang lúc Cao Chiến Thành hạ lệnh Hắc Kỵ công kích thời điểm, một thân ảnh tựa như là quỷ mị bình thường đến Cao Chiến Thành bên người, thấp giọng ngôn ngữ. Cao Chiến Thành thần sắc biến đổi, chợt gật gật đầu, một đội nhân mã từ xa mà tới, kia tung ra theo gió màu vàng long kỳ phá lệ bắt mắt. Chu Minh Hoàng vì chân nguyên kiếm phái thế mà đích thân đến. Đối với Nam Sở Đế Quốc tới nói, chân nguyên kiếm phái có đúng là bọn họ cần thiết. Chu Minh Hoàng không thể đem chân nguyên kiếm phái đệ tử chém tận giết tuyệt. Trần Tông Chủ, đã lâu không gặp a. Chu Minh Hoàng thu lại dưới hông chiến mã, ánh mắt nhìn về phía Trần Trần, bình tĩnh nói, nhìn chăm chú lên Chu Minh Hoàng. Trần Trần lông mày không khỏi nhíu một cái.